Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1257, chương 1257. Tù, kia quỷ đế hiển nhiên cũng biết ngoại giới chuyện xảy ra. Lúc này vừa hiện thân toàn bộ đều là nơm nớp lo sợ. Cảm nhận được Lâm Phi dường như bình tĩnh ánh mắt, thân thể cũng run lẩy bẩy đứng lên, muốn giải thích đôi câu. Lại bỗng nhiên cảm nhận được quỷ dị kia yêu ma nhàn nhạt nhìn chăm chú. Tình thế khó xử bên dưới. Ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Trong lúc nhất thời, vị này trên danh nghĩa cảnh giới cao nhất quỷ đế. Chỉ còn lại kẹp ở hai bên sợ hãi phần. Khác làm khó hắn. Hắn cũng không đoán lừa ngươi. Ở chuyện rất lâu trước kia, chúng ta quả thật coi như là đồng bạn. Chỉ là sau đó xảy ra một ít chuyện nói tới chỗ này. Yêu ma kia lắc đầu một cái, như là không muốn nói thêm. Sau đó liền tiếp tục nói. Tóm lại, ta ngươi có thể hợp tác địa phương. Tỉ như, ta ngươi cũng nghĩ ra được trong huyết hà việc của người nào đó bảo vật. Chấm ngoặc kép, chân thân cũng không dám ra ngoài hiện. Còn dám theo ta nói chuyện hợp tác. Ngươi thật là có thành ý. Lâm Phi cười lạnh nói. Ha ha. Ngươi vẫn tính là hỏi điểm chủ yếu rồi. Kia bị phụ thân yêu ma cũng không tức giận. Chỉ là nhếch nhếch miệng. Mặt đầy máu tươi lộ ra một cái nụ cười rực rỡ. Ừ, trước không đề cập tới cái này. Chấm ngoặc kép, yêu ma nhưng là đối với này tránh không nói. Chỉ nói là lúc này. Mang theo một loại hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay ý. Ta trước tiên nói một chút về có thể cho ngươi cái gì. Ta biết ngươi đang ở đây theo sông máu. Tìm hắn hóa tự tại trận đồ tung tích. Chỉ cần ngươi theo ta hợp tác. Ta có thể giúp ngươi được đến hắn hóa tự tại trận đồ. Chấm ngoặc kép. Ngươi biết còn không ít. Lâm Phi hé mắt. Chính mình truy đuổi sông máu tìm hắn hóa tự tại trận đồ chuyện. Có thể nói là chính mình bí mật nhất một trong. Bất kể là Lý Bắc Tinh hay lại là Úc Hoa. Đối với lần này đều là không biết gì cả. Nói cách khác. Chuyện này căn bản không tồn tại tiết lộ bí mật khả năng. Nhưng là, này yêu ma với chính mình chưa từng gặp mặt. Hắn làm sao biết rõ ràng như thế? Thấy Lâm Phi có chút cảnh giác, yêu ma kia cũng không ngoài ý muốn. Tựa hồ hết thảy các thứ này đều tại hắn nằm trong dự liệu. Lại không nhanh không chậm nói một câu. Bây giờ ngươi hẳn đã tìm tới mấy khối hắn hóa tự tại trận đồ mảnh vụn đi. Ngươi chẳng lẽ cũng chưa có kỳ quái? Tại sao hắn hóa tự tại trận đồ sẽ biến thành mảnh vụn? Bây giờ ta càng muốn biết, ngươi là cái thứ gì? Lâm Phi híp mắt, nhìn chằm chằm đối phương. Tựa hồ muốn xem xuyên đối phương lai lịch. Yêu ma nhưng là không sợ hãi chút nào. Đứng ở nơi đó mặc cho Lâm Phi đi xem. Không có vấn đề cười nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất khác liên quan những thứ vô dụng này chuyện. Ngươi ở nơi này trễ nãi thời gian càng dài. Lấy được hắn hóa tự tại trận đồ cơ hội lại càng thấp. Nhưng mà, tiếng nói rơi xuống hồi lâu, Lâm Phi lại vẫn không có đáp lại ý tứ. Chỉ là ở đó nhìn hắn chằm chằm. Yêu ma nhất thời có chút bất mãn. Chính lại nói mấy câu. Lâm Phi rốt cục thì có phản ứng. Sắc mặt của Lâm Phi có chút cổ quái hỏi một câu. Ta nói, ngươi không phải là một món pháp bảo chứ? Theo tiếng nói rơi xuống. Vốn là hơi không kiên nhẫn yêu ma. Biểu tình bỗng nhiên cứng đờ. Trong lúc nhất thời, vô số ngã xuống đất yêu ma hài cốt sát sát vang dội. Dâng lên một loại lạnh giá thấu xương hung ác ý. Xuyên thấu qua hắc vụ. Tuôn hướng bốn phía. Khiến cho thiên địa hết thảy sinh linh nằm úp sấp nằm trên mặt đất. Không dám lên tiếng. Đây là một loại tầng thứ thượng uy áp. Chỉ là một mực chưa từng hiển lộ. Thẳng đến Lâm Phi một câu nói này hạ xuống, mới khiến cho hắn tâm trạng dũng động, hiển lộ mà ra, bất quá, này yêu ma rất nhanh bình tĩnh lại, có chút sau khi trầm mặc, yêu ma cổ thân thể này không cách nào thừa tái uy thế như vậy. Thân thể đã giống như là vỏ cây già như thế rạn nứt, cuối cùng lại vừa là lâm vào tan vỡ, bất quá rất nhanh, lại vừa là một cụ yêu ma thân thể đứng lên. Nhìn Lâm Phi nhìn hồi lâu, bỗng nhiên lắc đầu cười một tiếng nói. Thực ra chỉ cần ta ngươi hợp tác, chuyện này vốn là cũng không gạt được ngươi. chỉ là không nghĩ tới bây giờ liền bị ngươi một lời vạch trần. Ngược lại thất thố, chấm ngoặc kép, ha ha, chấm ngoặc kép, ta biết rõ mình che giấu cũng không hoàn mỹ, nhưng cũng không phải nhanh như vậy liền bị nhân phát hiện. Như vậy, ngươi là làm sao biết? Nói tới chỗ này, yêu ma nhìn về ánh mắt của Ả Lâm Phi Trung, đã tràn đầy không hiểu cùng nghi ngờ. Dù sao, đây vốn là hắn chuẩn bị một trong những lá bài tẩy, muốn ở thời điểm cuối cùng giải quyết dứt khoát. Ai biết so với Lâm Phi một lời vạch trần, này mang đến cho hắn khiếp sợ. Xa xa không chỉ mặt ngoài bình tĩnh như vậy, liên quan tới hắn hóa tự tại trận đồ bí mật, phu giới lúc này cũng ít có người biết. Ngươi có thể biết rõ ràng như thế, nói không chừng từng theo hắn hóa tự tại trận đồ bao vây trong huyết hà việc của người nào đó pháp. Bảo, ha ha, ta liền là vận khí tốt thôi. Suy đoán lung tung một cái hạ liền đoán chúng. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi trong lời nói này tình cờ rất nhiều, nhưng là có thể miễn cưỡng nói qua đi. Ít nhất yêu ma kia ở sau khi nghe xong, cũng không hỏi tới nữa. Chỉ là này yêu ma nhưng không biết, Lâm Phi những thứ này suy đoán, đều có một cái tiền đề. Đó chính là, Lâm Phi có cửu tự chân ngôn. Phải biết, chư thiên phù đồ vốn là thượng cổ đệ nhất thuật luyện khí. Ngay cả cửu trọng thiên khuyết cấp độ kia tồn tại cũng có thể luyện chế. Nhưng là, cửu tự chân ngôn vốn chính là vì cho chư thiên phù đồ đền bù thiếu sót, khắc chế hết thảy pháp bảo mà chế. Có thể nói, cửu tự chân ngôn là hết thảy pháp bảo khắc tinh. Mặc dù đối phương xác thực ẩn núp không tệ, nhưng là, cũng không ngăn được khắc tinh cảm giác. Xác nhận đối phương pháp bảo thân phận sau khi, phía sau suy đoán, cũng liền thuận lý thành chương. Thân là pháp bảo, vừa có thể một lời nói ra hắn hóa tự tại trận đồ bao vây sông máu bí mật, đồng thời chân thân còn mất mát mất tam, lại tới yêu cầu hợp tác. Một loạt đầu mối cộng lại, Lâm Phi liền suy đoán, nói không chừng đối phương chân thân còn bao vây sông máu chính giữa, cho nên nói đối phương không phải là không muốn lấy bản thể hiện thân, mà là không có cách nào xuất hiện. Bất quá suy đoán còn nữa đạo lý, cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Thẳng đến yêu ma mặt liền biến sắc, Lâm Phi mới biết chính mình đoán 89 phần 10. Đương nhiên, liên quan tới cửu tự chân ngôn loại này lá bài tẩy là bại lộ ra, dù sao, hợp tác đến cuối cùng, lại xích mích thành thù sự tình. Lâm Phi trải qua, cũng không nên quá nhiều. Thực ra vốn là cũng không nghĩ giấu giếm ngươi, chẳng qua là muốn đợi ngươi đáp ứng hợp tác lại nói. Chấm ngoặc kép, yêu ma tựa hồ cũng không thèm để ý bị Lâm Phi nhìn thấu chân thân. Chỉ là lắc đầu cười một tiếng. Ngươi đoán đều không sai. Nhắc tới, ta theo hắn hóa tự tại trận đồ coi như là bạn tù. Chấm ngoặc kép, bạn tù. Đúng vậy, đối với chúng ta những thứ này pháp bảo mà nói, máu kia hà chính là một cái ngục giam. Hơn nữa còn là rất khủng bố ngục giam. Nói tới chỗ này, yêu ma thở dài, tiếp tục nói. Nói rất dài dòng, không sai biệt lắm 7.000 năm trước, ta rơi vào sông máu. Khi đó, hắn hóa tự tại trận đồ đã sớm ở đó không biết bao nhiêu năm. Bản thân nó liền bị phong ấn, suy yếu vô cùng, không quá nửa bước tiên thiên, cuối cùng là nửa bước tiên thiên. Mặc dù hắn bị sông máu không ngừng thu nạp tinh khí, nhưng còn chưa tới vỡ vụn mức độ. Nhưng là sau đó không biết xảy ra biến cố gì, trong huyết hà sóng lớn ngút trời, cơ hồ là bất tận chèn ép chúng ta. Chấm ngoặc kép, hắn hóa tự tại trận đồ vốn là yếu đuối. Ở đó chàng linh khí hút máu chính giữa, bị buộc miễn cưỡng vỡ vụn. Ta chống đỡ thời gian lâu dài một ít. Hơn nữa thần thông cũng đặc thù một chút. Thừa dịp sông máu không yên, chân linh nhân cơ hội phụ thân đến một con ngoại giới sinh linh trên người, trốn thoát, mãi cho đến bây giờ. Chấm ngoặc kép, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.